Trùng sinh cao môn đích nữ, chương 60, đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, 2. Góc truyện audio.com, còn chưa chờ Âu Dương Noãn mở miệng, Tô Phu Nhân đã tinh tế lôi kéo tay nàng, hai tay xoa xoa bàn tay nàng nói. Tay đại tiểu thư sao lại lạnh thế này? Nói xong liền lấy lò sưởi tay của mình đưa qua, mau qua đây sưởi ấm đi, Âu Dương Noãn khẽ cười nói. Đa tạ Tô Phu Nhân quan tâm, thời tiết lạnh như vậy, Phu Nhân cũng nên cẩn thận. Nói xong liền đưa lò sưởi trả lại cho bà ta. Tươi cười của Tô Phu Nhân thoáng chốc cứng đờ, nhất thời cảm thấy ý đồ của mình khá lộ liễu, các thiếu phu nhân bên cạnh đã muốn ghé mắt vào rồi. Thậm chí cả chữ lão thái quân cùng Lý Thị cũng đã hướng ánh mắt qua đây, bà ta liền cảm thấy ngượng ngùng, không dám biểu lộ thêm điều gì nữa. Lâm Thị bên này cười nói, Noãn Nhi Tô Phu Nhân là người trong nhà, con đừng khách khí như vậy, đúng là chịu không nổi mà phải kéo quan hệ lại gần mà. Âu Dương Noãn cười cười thế nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút lạnh nhạt nói. Mẫu thân, người tới là khách, Tô Phu Nhân là khách quý của ngài, Noãn Nhi lại càng không thể chậm trễ. Lâm Thị là phu nhân lại bộ thị lang thế nhưng lại xem phu nhân của một thương nhân như người trong nhà, như thế nào cũng làm người ta cảm thấy nghi ngờ. Vài vị phu nhân nghe xong những lời này của Âu Dương Noãn liền liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy giống như là có thâm ý sâu sắc. Trong lòng Lâm Thị âm thầm kêu khổ, trên mặt lại không thể hiện điều gì. Một lát sau, trên mặt Lâm Thị lộ ra sự mệt mỏi, Tô Phu Nhân bên cạnh quan tâm hỏi. Phu Nhân mệt sao? Lâm Thị gật gật đầu, cười nói. Ta đang mang thai nên không thể so với người bình thường được. Chỉ là ngồi như vậy cũng liền cảm thấy mệt mỏi. Nói xong bà ta đứng dậy hướng Lý Thị tạ lỗi nói. Lão Thái Thái, thân thể con không khỏe, chỉ có thể ngồi được đến đây. Con muốn đi về trước, mong Lão Thái Thái không phiền lòng. Hiện tại Lý Thị nhìn thấy người con dâu này thì liền cảm thấy chán ghét, cũng không muốn bà ta ở lại đây nên phất phất tay nói. Ở đây nhiều người như vậy, cũng không cần ngươi phải ở lại, trở về trước đi. Lâm Thị đáp vâng rồi hướng mọi người cáo biệt, đột nhiên lại đứng không vững rồi ngã xuống người Âu Dương Noãn, nàng liền đỡ lấy bà ta, nhẹ giọng nói. Mẫu thân cẩn thận một chút, Lý Thị nhìn thấy lại càng chán ghét hơn, nói. Khả Nhi, đưa mẫu thân người về trước đi. Âu Dương Khả vừa đứng lên, Lâm Thị đã vội vàng nói. Không cần, Khả Nhi còn nhỏ, để nó ở bên cạnh Lão Thái Thái đi, con Noãn Nhi đưa con về là được rồi. Như thế đúng là kỳ quái, bà ta lại không cần nữ nhi thân sinh. Đúng là muốn ở trước mặt mọi người thể hiện mẫu tử tình thâm với kê nữ đây mà. Rốt cuộc đây là muốn lấy được hiền danh hay vẫn còn có ý đồ khác? Âu Dương Noãn nhìn Lâm Thị rồi chậm rãi tươi cười, mặc kệ là có ý đồ gì, nàng sẵn sàng đón nhận. Âu Dương Noãn cười nhẹ nói, nếu đã như vậy thì để con dìu mẫu thân trở về. Các vị khách quý cứ an tâm xem kịch ta. Khi Âu Dương Noãn đi qua Âu Dương Khả, giống như là lơ đãng mà lưu lại cho nàng ta một nụ cười kỳ dị. Âu Dương Khả xem ra khá bất an, nàng ta biết được kế hoạch của Lâm Thị nhưng không ngờ Tô Ngọc Lâu lại là một nam tử xuất chúng như vậy. Cũng vì lý do đó nên khi nhìn thấy Tô Ngọc Lâu, nàng ta lại đột nhiên hy vọng kế hoạch của mẫu thân sẽ không thành công. Hơn nữa bây giờ nhìn thấy nụ cười đó của Âu Dương Noãn, giống như là đang đắc ý. Âu Dương Khả vừa để ý liền cảm thấy không thoải mái, ngay cả mày cũng gắt gao nhíu chặt lại. Lâm, góc truyện audio.com, Thị cùng Âu Dương Noãn cùng đi một đoạn đường dài, rồi bộ dáng giống như là rất mệt mỏi cười yếu ớt nói. Cảm ơn Noãn Nhi, mẫu thân đã làm lỡ việc con xem kịch rồi. Mẫu thân sao lại nói mấy lời này? Người xưa thường nói kịch như nhân sinh như kịch. Có xem hay không cũng giống nhau thôi. Âu Dương Noãn cười đến ngọt ngào, nhưng Lâm Thị lại cảm thấy nó còn mang theo một loại lạnh lùng. Bà ta không tự chủ được mà nắm chặt tay, mạnh mẽ ngăn sự chán ghét của mình mà tiếp tục đi. Vừa đến hoa viên thì đột nhiên kinh hô, ai nha, Vương Mama, túi hương trên người ta đâu? Vừa rồi vẫn còn ở đây mà. Vương Mama vừa nghe thì sốt ruột nói, ôi, không phải đã bị rơi ở đâu chứ? Phu nhân, bí mật trong viện khó giữ, nếu để nhiều người biết vạn nhất có người nghĩ không thông muốn kiểm tra mọi người thì đúng là lớn chuyện mất. Để lão nô đi tìm, Âu Dương Noãn lạnh mắt nhìn đôi chủ tớ người sướng kẻ họa này. Trong lòng cười lạnh, đường đường là đồ vật trên người chủ mẫu làm sao có thể đánh mất dễ dàng như vậy. Đây rốt cuộc là muốn diễn trò gì? Vương Mama mặt dày nói, đại tiểu thư, phu nhân đi vội nên chỉ dẫn theo hai nha đầu. Mong nha đầu của người có thể giúp đỡ tìm cùng lão nô. Thời tiết rét lạnh, Âu Dương Noãn đã để Phương Mama ở lại Noãn Các bên người chỉ dẫn theo Hồng Ngọc cùng Văn Tú. Nàng nghe Vương Mama nói như vậy thì không khỏi cười nói. Mama muốn dùng người thì cứ nói thẳng là được rồi. Văn Tú, ngươi qua bên kia tìm giúp một chút. Vương Mama dẫn ba nha đầu rời đi, chỉ còn lại Lâm Thị, Âu Dương Noãn cùng Hồng Ngọc tiếp tục đi về phía trước. Lâm Thị nói, Noãn Nhi ta muốn con dìu ta về vốn là có chuyện muốn nói với con. Quả nhiên đã đến rồi, Âu Dương Noãn mỉm cười. Mẫu thân có gì cứ nói. Lâm Thị ghé mắt nhìn Âu Dương Noãn, thấp giọng nói. Noãn Nhi tuổi cũng không còn nhỏ nữa. Âu Dương Noãn nhu hòa cười. Tổ mẫu nói con vẫn chỉ là một tiểu hài tử. Lâm Thị khẽ cười nói. Là do lão thái thái thương con thôi. Đại tỷ lúc trước tuổi này ở hầu phủ đã có người tới xin cầu hôn rồi. Nói thật gia đình nhà chúng ta là như vậy, các cô nương còn nhỏ tuổi hôn sự đã được định sẵn cũng là bình thường. Âu Dương Noãn thản nhiên nói. Mẫu thân ghét bỏ nữ nhi rồi sao? Muốn nữ nhi rời khỏi phủ sớm đi sao? Trong mắt Lâm Thị hàn quang hiện lên nhưng miệng lại hờn dỗi nói. Sao có thể chứ, mẫu thân là muốn tốt cho con thôi, người tốt chỉ sợ giữ không được. Nếu để đến khi con 15 tuổi mới tính thì chỉ sợ lại không tìm thấy người tốt. Âu Dương Noãn cúi mắt nói. Con vẫn còn nhỏ, chuyện này mẫu thân vẫn là không nên bàn tính với con. Nếu để phụ thân cùng tổ mẫu biết được thì sẽ tức giận. Lâm Thị cười lạnh rồi đột nhiên kéo lấy tay Âu Dương Noãn thở dài nói. Thật là đứa nhỏ đáng thương, ta làm sao lại muốn bàn với con chuyện này chứ? Chỉ là mẫu thân con sớm mất đi, công vụ của lão gia lại bận rộn, những chuyện trong nhà mấy năm gần đây lão thái thái cũng ít hỏi đến. Chỉ còn ta thân là di nương của con, vẫn luôn xem con như con ruột. Những lời này nói với người ngoài tự nhiên sẽ có chút kiêng kỵ, nghĩ rằng giữa hai mẫu tử chúng ta có gì đó không đúng. Con cũng nên vì mình mà suy tính đi. Nói thì chân thành thắm thiết, trong mắt lại lấp lánh ánh lệ, nếu là Âu Dương Noãn của trước khi trùng sinh chắc chắn sẽ tuyệt đối tin tưởng hành động của Lâm Thị là vì suy nghĩ cho nàng. Nhưng mà hiện tại nàng một chút cảm, góc truyện audio.com, động cũng không có, chỉ còn lại vô số sự chán ghét nên nàng thản nhiên nói. Mẫu thân sao lại nói những lời này, còn có tổ mẫu yêu thương, có phụ thân quan tâm, tương lai còn có đệ đệ để dựa vào. Còn như vậy thì đáng thương ở chỗ nào chứ? Thân thể mẫu thân không tốt vẫn là không nên vì chút chuyện vặt này mà lo lắng. Lâm Thị dùng mình có chút tức giận nhưng miệng lại nói. Noãn Nhi ta vẫn có câu nên nói. Lão thái thái tuy rằng hòa ái nhưng dù sao cũng không phải mẫu thân ruột thịt, cho dù là muốn lo lắng thì tuổi cũng đã lớn rồi, phụ thân con lại hồ đồ. Con vẫn nên vì tiền đồ của mình mà suy tính một chút mới phải. Đừng quá thành thật như thế, nếu không tương lai có hối hận cũng không kịp nữa. Quanh co lòng vòng nhiều như vậy không phải là vì có âm mưu sao? Âu Dương Noãn mỉm cười, xuôi theo vở kịch nói. Mấy năm nay ít nhiều mẫu thân cũng đã chiếu cố đến con, nếu cứ muốn gả đi sớm, con làm sao có thể bỏ mẫu thân lại được đâu? Ngươi còn chưa chết, ta làm sao có thể yên tâm để đệ cho mẫu thân lang sói như ngươi chứ? Lâm Thị cười cười, hài tử ngốc có lời này của con là đã đủ rồi. Mấy năm nay ta sống trong phủ này cũng không phải dễ dàng gì, con cũng đã biết. Bà ta dừng một chút rồi lại cảm khái nói, ai cũng nói kê mẫu khó làm, tức nhi vẫn luôn hiểu lầm ta nhưng Noãn Nhi phải tin tưởng ta. Ta là toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho hai tỷ đệ con. Ta tuyệt đối sẽ không hại các con đâu, chính vì tin tưởng ngươi nên tức nhi mới phải chết sớm, ta lại bị ngươi hại hãm sâu vào tuyệt cảnh. Âu Dương Noãn lẳng lặng nhìn Lâm Thị, ơn dưỡng dục Noãn Nhi suốt đời khó quên. Lúc nói bốn chữ suốt đời khó quên, tươi cười của nàng lại càng ngọt ngào, mang theo một cỗ ý tứ mà sau khi nghe sau lưng Lâm Thị liền nổi lên một tầng da gà, bà ta cảm thấy lời này nghe qua thập phần đáng sợ, giống như là đang tuyên thệ một lời thề nào đó, lại không thể nói rõ được là không đúng chỗ nào. Vì có âm mưu nên Lâm Thị luân phiên nhắc lại chuyện này, thế nhưng lại bị Âu Dương Noãn khéo léo chuyển chủ đề. Nói qua nói lại bất giác đã đi qua hoa viên lúc nào không hay. Đột nhiên một tiểu nha đầu hốt hoảng chạy đến, bộ dạng hoang mang, chân tay vung loạn xạ, không ngờ lại đụng trúng Hồng Ngọc. Thấy vậy Lâm Thị quát lớn một tiếng, đứng lại, điên điên khùng khùng còn ra thể thống gì nữa. Tiểu nha đầu lập tức quỳ xuống, bộ dáng rất khẩn trương, cúi đầu nói. Phu nhân, nô thì đang ở phòng khách hầu hạ, đại thiếu gia không cẩn thận uống hơi nhiều. Người nói bị đau đầu, muốn nô thì đi tìm đại tiểu thư. Tâm Âu Dương Noãn hơi động. Tước Nhi chỉ là một đứa nhỏ, ngày thường cũng không uống rượu nhưng hôm nay lại khác, làm chủ nhà chắc chắn phải uống một ít. Hồi nãy nàng đã nhắc nhở hắn cố gắng uống ít, làm sao mà vẫn không nghe lời. Lúc này lại nghe Lâm Thị cười nói, cũng may ngươi đụng phải chúng ta, nếu cứ để ngươi trực tiếp đi vào không cẩn thận va phải lão thái quân hoặc đụng chúng vị khách quý nào thì phải làm sao bây giờ. Thôi, Noãn Nhi, ngươi hãy đi xem Tước Nhi thế nào đi. Âu Dương Noãn có chút thầm ý liếc mắt nhìn tiểu nha đầu kia cố ý chần chừ nói. Mẫu thân thì phải làm sao? Vương Mama cùng các nha đầu khác không ở bên cạnh, sẽ không tốt nếu để người đi một mình. Lâm Thị cong khóe miệng lên, giống như lơ đãng nói. Vậy để cho Hồng Ngọc trở về cùng ta đi, vốn là ở đây chờ mà. Đầu tiên là Văn Tú, tiếp theo là Hồng Ngọc. Rốt cuộc Lâm Thị muốn làm gì đây? Một cái, gocchuyenaudio.com, ngẫu nhiên rồi lại tiếp một cái ngẫu nhiên, như vậy sẽ biến thành tất nhiên. Chẳng lẽ bà ta muốn chuyện của Trương Văn Định kia tái diễn một lần nữa? Âu Dương Noãn cẩn thận nhìn kỹ Lâm Thị, thấy vẻ mặt của bà ta vẫn bình tĩnh, nửa điểm manh mối cũng không nhìn ra. Nàng liền tươi cười chân thành nói, mẫu thân đúng là suy nghĩ chu toàn, nếu đã như vậy, Noãn Nhi đi xem Tước Nhi trước. Hồng Ngọc ngươi hãy hảo hảo chiếu cố mẫu thân, cẩn thận dìu người trở lại Phúc Thụy Viện. Hồng Ngọc lên tiếng đáp vâng, lúc ngẩng đầu lên trong mắt đã dâng đầy lo lắng. Âu Dương Noãn gật đầu một cái ý bảo không cần lo lắng. Nàng chờ Hồng Ngọc cùng Lâm Thị đi rồi mới quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu báo tin kia nói. Đại thiếu gia ở phòng khách kính rượu với ai? Rốt cuộc là đã uống mấy chén, bây giờ đang ở đâu? Có những ai đang hầu hạ bên cạnh, nếu như say thì ai sai ngươi đến đây? Ngươi đứng ở cửa trước hay sau phòng khách, ai sai ngươi chạy tới hậu viện tìm người? Liên tiếp hỏi nhiều vấn đề, trên trán tiểu nha đầu kia đã toát mồ hôi lạnh cúi đầu đáp. Tình hình thì nô tỳ cũng không rõ lắm, là người bên cạnh thiếu gia sai nô tỳ đi truyền tin với tiểu thư. Cách chương.